Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 854, Hoàng Phủ Bạc Y 8 tuổi thích lôi nặc 11 tuổi. Góc truyện audio.com, editor, may, tiểu ý em lại có thể leo lên cây ngủ thiếp đi. Rơi xuống ngã chết em, cô vĩnh viễn đều nhớ rõ một màn hình ảnh kia, khi cô nghe được tiếng nói nóng nảy của lôi nặc lúc mơ hồ mở to mắt liếc mắt một cái liền thấy dưới tàng cây đứng một bé trai. Ánh chiều tà hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào trên người anh, giống như mạ lên một tầng lá vàng hơi mỏng. Hình dáng khuôn mặt tiểu soái kia đã dần dần lớn lên rõ ràng, mày tuấn tà mỹ nhướng lên, mang theo tức giận, bị ánh nắng chiều làm nổi bật càng thêm hồng nhuận. Ngẩng đầu, vẻ mặt tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn cô. Lúc ấy, anh rõ ràng đang mắng cô, nhưng cô lại có thể cảm thấy cả người anh đều đang sáng lên, tất cả ánh mắt, tất cả đều bị anh hấp dẫn. Sau lại cô biết rằng, hóa ra thích một người thật sự chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chính là ở một nháy mắt kia, mây trắng trên núi bị hoàng hôn bao phủ, Hoàng Phủ Bạc Y 8 tuổi thích lôi nặc 11 tuổi. Lại sau đó, lôi nặc liền hai tay hai chân bò lên trên cây hòe lớn theo, sau đó một phen sách theo cô ném ở phía sau lưng, lại động tác nhanh nhẹn bò xuống dưới. Lúc ấy, Hoàng Phủ Bạc Y còn vẻ mặt kích động lại mênh mông cảm thán. Anh mới là con khỉ nhỏ chân chính nha. Khóe môi lôi nặc dùng sức rút rút, em đây là mắng tôi hay là khen tôi? Đương nhiên là khen anh nha. Trên đường núi uốn lượn, lôi nặc 11 tuổi cõng Hoàng Phủ Bạc Y 8 tuổi, vẫn luôn đi xuống núi. Cách chương.